Lưu Chiến Hằng vẻ mặt có chút đăm chiêu, không nói phải cũng không phủ nhận. Mạc Đình Kiên tuy rằng đã hạ sốt, thoạt nhìn không có gì khác so với trước, nhưng mắt thường có thể thấy được anh trở nên gầy hơn. Hạ Diệp Chi cả ngày đều nghiên cứu sách dạy nấu ăn để nấu cho Mạc Đình Kiên, muốn anh có thể ăn nhiều hơn một chút. Mạc Đình Kiên như cô mong muốn, ăn uống trở nên tốt hơn, đồng thời cũng trở nên càng ngày càng dính cô. Chỉ cần cô vừa rời khỏi tầm mắt của anh sẽ tìm cô khắp phòng. Điều này trực tiếp làm cho Hạ Diệp Chi lúc nào cũng phải đảm bảo mình ở trong tầm mắt của anh. Ban đầu cô còn định đưa Mạc Hạ đến trường, cũng chỉ có thể sắp xếp để lái xe đưa đi. Hai người trải qua cuộc sống của đôi vợ chồng già, tối ngày có thể đi ra ngoài đi dạo, trời nắng có thể đi leo núi ở phía sau biệt thự. Hai người cùng ngồi một chỗ xem phim, nghiên cứu thực đơn. Mạc Hạ tan học về nhà thì cùng bé chơi, mang bé đi dạo. Những ngày bình yên đó bị một cuộc điện thoại phá vỡ. Ngủ trưa dậy, Mạc Đình Kiên ghé vào bên cửa sổ, vô cùng nhàn rỗi đến mấy con chim sẻ ngoài cửa sổ để tiêu khiển. Hạ Diệp Chi đi ra ngoài rót nước, mới vừa đi tới cửa, di động liền vang lên. Một cuộc gọi lạ, nhưng dãy số lại không xa lạ. Hạ Diệp Chi tắt âm điện thoại, quay đầu liếc mắt nhìn Mạc Đình Kiên một cái. Anh tựa như cái gì cũng chưa nghe thấy, vẻ mặt còn nghiêm túc đếm chim sẻ. Cô nhịn không được cười một cái. Người đàn ông này rảnh rỗi liền giống như một đứa trẻ vậy, đặc biệt ngây thơ. Cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, khi nhìn điện thoại lần nữa, ý cười trên mặt nháy mắt biến mất, nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Người đầu bên kia điện thoại rất có kiên nhẫn, cô lâu như vậy không nhận cũng không gác máy. Cô đưa điện thoại di động tới bên tai, ấn nghe, không chủ động mở miệng nói chuyện. Diệp Chi, người đàn ông đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói. Anh còn nghĩ em sẽ không nhận điện thoại của anh. Trong giọng điệu tựa hồ còn muốn cùng cô ôn chuyện. Hạ Diệp Chi không kiên nhẫn. Nói thẳng đi. Lưu Chiến Hằng khẽ cười một tiếng. Lạnh lùng như thế sao? Ở trong lòng anh, chúng ta vẫn là bạn tốt. Sự giả dối của Lưu Chiến Hằng không thua Tạ Sinh. Anh ta gọi điện thoại tới, Hạ Diệp Chi cũng đã đoán được nguyên nhân. Đúng vậy, là tôi cho người tiết lộ hành tung của Tạ Sinh cho anh. Hạ Diệp Chi không che giấu, giọng điệu bình tĩnh. Lưu Chiến Hằng trầm mặc, không che giấu được sự kinh ngạc trong giọng nói. Anh cho rằng là Mạc Đình Kiên. Anh ta cho rằng là Mạc Đình Kiên muốn mượn tay anh giết Tạ Sinh mới lộ ra tin tức cho anh. Trước kia Mạc Đình Kiên cũng như vậy, mượn tay Tạ Ngọc Nam đối phó với anh, không nghĩ rằng lần này lại là Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nói, nếu anh chỉ muốn gọi để xác nhận chuyện này, anh đã biết đáp án rồi đấy. Vừa dứt lời, chợt nghe Lưu Chiến Hằng nói một câu, anh muốn gặp mặt em một lần. Như sợ Hạ Diệp Chi từ chối, Lưu Chiến Hằng lại vội vàng nói, chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm mà thôi. Nếu em lo lắng có thể mang theo vệ sĩ, cho dù có Mạc Đình Kiên đi cùng cũng được. Lưu Chiến Hằng hạ thấp tư thế của mình, trong lời nói đều tràn đầy thành ý. Nếu như tôi nói không thể thì sao? Diệp Chi, tôi thật sự chỉ muốn cùng em ăn một bữa cơm. Hạ Diệp Chi buông mắt xuống, nhìn chằm chằm vào các hoa văn trên lan can một lát, lên tiếng. Chiều tối hôm nay. Lưu Chiến Hằng mừng rỡ. Được. Trở lại phòng ngủ, Mạc Đình Kiên dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đếm số chim sẻ. Đếm rõ ràng không? Hạ Diệp Chi bưng nước qua, đem cốc nước đặt vào trong tay Mạc Đình Kiên, cảm giác tay anh có chút lạnh lẽo, đưa tay cài nút áo khoác của anh lại. Mạc Đình Kiên cầm cốc nước uống một ngụm, hừ một tiếng. Mỗi lần đếm tới một nửa thì sẽ có con chim sẻ mới bay tới, không phải thì chính là bay đi vài con. Giọng nói có chút bất mãn. Hạ Diệp Chi giở khóc giở cười. Mới chút chuyện nhỏ này đã muốn cáu rồi sao? Mạc Đình Kiên đem chén nước đặt sang một bên, ôm Hạ Diệp Chi, tiếng nói rất nhẹ. Vậy em cố gắng dỗ dành anh đi. Nghĩ hay lắm. Hạ Diệp Chi cười nói. Một lát nữa em đi đón Mạc Hạ, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em. Mạc Đình Kiên đứng thẳng người nhìn cô. Anh cũng đi. Đi một lát là em về, anh ở nhà đợi em nhé. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn đồng hồ. Em phải chuẩn bị đi đây. Nhà trẻ tan học rất sớm, cô hiện tại chuẩn bị một chút, sau đó bắt đầu đi. Hạ Diệp Chi xoay người đi tìm quần áo. Mạc Đình Kiên theo tới, bất mãn bảo cô. Hạ Diệp Chi. Cô không thèm để ý đến anh, sau dự chọn bộ quần áo kaki và áo màu trắng. Mạc Đình Kiên lại gần, chỉ vào bộ đồ màu trắng. Cái này. Hạ Diệp Chi cầm bộ đồ màu trắng đi vào phòng tắm. Trước khi Mạc Đình Kiên đi ra, liền đóng cửa lại. Mạc Đình Kiên xoay chốt cửa, thấy không mở được. Anh rút tay lại, hai tay chống lạnh hướng bên trong hô. Hạ Diệp Chi, em giam khóa cửa. Hạ Diệp Chi vừa thay quần áo vừa trả lời. Anh nghĩ rằng em cũng giống anh, có sở thích thay quần áo trước mặt người khác. Vợ của anh là người khác sao? Mạc Đình Kiên nói một cách hùng hồn. Hoàn toàn chính xác, cũng rất có lý. Gần đây hai người mỗi ngày đều ở trong nhà, Mạc Đình Kiên kệ cô không có giận anh, liền thường xuyên gây rắc rối với cô, nhàm chán và ngây thơ, nhưng chỉ cần anh vui vẻ thì cứ theo anh vậy. Hạ Diệp Chi thay xong quần áo từ phòng tắm đi ra. Được rồi, em đi đây. Mạc Đình Kiên nhíu mày. Còn chưa tới giờ. Mặc dù Mạc Hạ tan học sớm, nhưng bây giờ cũng chưa đến giờ tan học. Tiện thể em đi mua chút đồ. Hạ Diệp Chi lại sợ anh hỏi thêm, kéo cánh tay của anh, kiễng chân hôn lên. Mạc Đình Kiên ôm eo của cô, hôn sâu hơn. Một nụ hôn kết thúc, sắc mặt Mạc Đình Kiên mới hơi bất giận, mặc dù không quá tình nguyện nhưng vẫn nói. Về sớm một chút, nếu không anh sẽ ra ngoài tìm em. Ừ. Hạ Diệp Chi nặng nề gật đầu, đảm bảo với anh. Tài xế lái xe đưa Hạ Diệp Chi đi ra ngoài, lúc cách nhà trẻ của Mạc Hạ một đoạn, Hạ Diệp Chi nói với tài xế. Dừng xe, tôi đi mua ly cà phê, anh ở đây chờ tôi. Lái xe xem xét xung quanh, quả nhiên bên ngoài nhìn thấy một quán cà phê. Cô chủ, để tôi đi. Không cần. Hạ Diệp Chi vừa nói vừa mở cửa xuống xe. Quán cà phê rất lớn, có 3 tầng, cửa chính đi vào là tầng 2, sau khi cô đi vào, trực tiếp xuống lầu dưới. Thời gian này trong quán cà phê không nhiều người, Hạ Diệp Chi trực tiếp hướng quán cà phê trong góc đi tới. Lưu Chiến Hằng trông thấy cô, liền đứng dậy. Diệp Chi! Lưu Chiến Hằng cảm thấy thần sắc Hạ Diệp Chi so với lần trước tốt hơn rất nhiều, điều này cho thấy hiện tại cô sống rất tốt. Anh ta tự cười với chính mình, nhìn phía sau lưng Hạ Diệp Chi, cô chú ý tới ánh mắt của anh, không hề có cảm xúc gì, nói. Tôi không mang theo vệ sĩ. Em... Không phải tôi tin tưởng anh, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Hạ Diệp Chi biết Lưu Chiến Hằng cho là cô không dẫn theo vệ sĩ là bởi vì còn tin tưởng anh ta. Cô nếu còn tin tưởng anh ta cũng đã sớm tàn tạ khắp nơi, sửa không thể sửa, chữa không thể chữa rồi. Cô đã không còn tin tưởng Lưu Chiến Hằng, chỉ là cô không còn sợ anh ta nữa. Màu máu trên mặt Lưu Chiến Hằng từng chút biến mất. Gần đây tôi đã suy nghĩ nếu như lúc trước em không khôi phục trí nhớ, liệu kết quả của chúng ta bây giờ có khác không? Lưu Chiến Hằng hồi tưởng lại. Hạ Diệp Chi lạnh nhạt lên tiếng. Anh tới tìm tôi chính là vì để nhớ lại quá khứ. Lưu Chiến Hằng chăm chú nhìn Hạ Diệp Chi. Em bây giờ càng ngày càng giống Mạc Đình Kiên. Vợ chồng ân ái sống với nhau một thời gian sẽ càng ngày càng giống nhau hơn. Hạ Diệp Chi nói. Lưu Chiến Hằng hơi mệt mỏi, chậm rãi lùi ra sau. Em biết ý của tôi không phải như vậy. Hạ Diệp Chi không nói gì, Lưu Chiến Hằng cũng không lập tức mở miệng, bầu không khí trở nên yên lặng. Một lát sau, Hạ Diệp Chi lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian. Lưu Chiến Hằng thấy thế mới lần nữa lên tiếng. Em để người ta nói về tung tích của Tạ Sinh cho tôi biết là vì Mạc Đình Kiên đúng không? Chuyện của mẹ anh ta, tôi cũng biết. Hạ Diệp Chi cũng chẳng muốn trả lời vấn đề này. Lưu Chiến Hằng thông minh như vậy, có cái gì mà không nghĩ ra? Câu trả lời của cô dường như cũng không cần thiết. Hạ Diệp Chi không nói lời nào, Lưu Chiến Hằng cũng không để ý, tự mình nói ra. Em rất yêu Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi nghe vậy, dương mắt nói. Không, anh ấy càng yêu tôi nhiều hơn. Em ở đây rốt cuộc là để khoe mẽ tình cảm đó với tôi. Lưu Chiến Hằng nhẫn nại, thở dài một hơi, hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này. Thời gian Mạc Hạ tan học sắp đến, tôi muốn đi đón con. Hạ Diệp Chi lần nữa nhìn thời gian. Cách giờ Mạc Hạ tan học còn có 10 phút, cô phải nhanh chóng đi tới. Lưu Chiến Hằng giống như không nghe thấy. Không có Tạ Sinh, có lẽ tôi sẽ không trở thành bộ dạng ma quỷ như thế này. Em yên tâm, tôi sẽ từ từ tính sổ với ông ta. Hai chữ tính sổ được Lưu Chiến Hằng cố ý nhấn mạnh. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Đây vốn là kết quả mà Hạ Diệp Chi muốn. Cô đứng dậy. Tôi đi đây. Cũng chẳng muốn nói nhiều lời cùng Lưu Chiến Hằng, cô đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Chiến Hằng không quay đầu nhìn bóng lưng của Hạ Diệp Chi, chỉ đưa tay cầm ly cà phê trước mặt một hơi uống hết sạch. Hương vị đắng chát tràn ngập trong khoang miệng, trôi theo cổ họng, đắng đến tận đáy lòng. Lúc Hạ Diệp Chi đi ra, lái xe lo lắng xuống xe mở cửa cho cô. Cô chủ, rốt cuộc cũng trở về. Đi thôi. Hạ Diệp Chi xoay người ngồi vào trong xe. Lúc tới nơi, tài xế đi đến bãi đỗ xe, Hạ Diệp Chi xuống xe chờ Mạc Hạ đi ra. Khi cô vừa đứng vững, một cơn gió nổi lên, cô đưa tay vuốt lại mái tóc ra sau tai, lờ đãng đảo mắt lại nhìn thấy Tạ Ngọc Nam đang đứng cách đó không xa, mà anh ta cũng đang nhìn cô. Trên tay anh ta cầm điếu thuốc, ăn mặc rất đơn giản, sắc mặt tiểu tụy, nhìn có chút chán nản. Rốt cuộc đó cũng là một công tử nhà giàu chưa từng chịu khổ. Lưu Chiến Hằng so với anh ta bình tĩnh hơn nhiều. Anh ta dập tắt điếu thuốc lá, nhanh chân đi về phía Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi đứng tại chỗ chờ Tạ Ngọc Nam đi tới. Đã lâu không gặp. Ánh mắt Tạ Ngọc Nam rơi trên đùi Hạ Diệp Chi. Xem ra em hồi phục rất tốt. Nếu như lần trước Hạ Diệp Chi không trốn thoát, hiện tại cô chính là vị hôn thê của anh ta.

Thời Dũng cũng nghiêm túc trả lời một câu y chang như vậy. Sau đó, Thời Dũng cùng Phó Đình Tây rõ ràng là sao chép lại bình luận của Cố Chi Dân. Hạ Diệp Chi nhìn bình luận của bọn họ, nghĩ lại những chuyện Mạc Đình Kiên đã làm trong nhà gần đây. Đếm chim sẻ, nhìn con kiến. Anh đang cảm thấy nhàm chán sao? Hạ Diệp Chi nhướng mắt nhìn về phía Mạc Đình Kiên ở bên kia. Anh đang nhỏ giọng nói chuyện cùng Mạc Hạ. Mạc Hạ đang ngửa đầu cười. Gần đây, tình cảm của Mạc Đình Kiên cùng Mạc Hạ ngày càng tốt đẹp. Ở chung cũng thấy ngày càng hòa hợp. Mạc Đình Kiên trước kia đều rất bận rộn, cả ngày có vô số chuyện chờ anh xử lý. Nhưng bây giờ anh lại hoàn toàn rảnh rỗi. Anh cũng có chút chưa thích nghi, nhưng anh lại vẫn ở nhà với cô mỗi ngày, cảm thấy nhàm chán cũng không nói ra. Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lát, sau đó gọi điện thoại tới bệnh viện tư nhân, hẹn lịch ngày mai đến kiểm tra. Buổi tối lúc đi ngủ, Hạ Diệp Chi nói chuyện này với Mạc Đình Kiên. Em đã hẹn lịch kiểm tra vào ngày mai, chúng ta cùng đi nhé. Mạc Đình Kiên đang dựa đầu vào giường đọc sách, nghe thấy vậy liền lên tiếng. Hạ Diệp Chi ngồi khoanh chân bên cạnh, nghiêng đầu nhìn. Kiểm tra xong, cùng Cố Chi Dân bọn họ ăn cơm. Mạc Đình Kiên ngẩng đầu. Được. Hạ Diệp Chi nhịn không được cười ra tiếng. Mặc dù đều trả lời một từ, nhưng và được là khác nhau. Xem ra anh thực sự muốn ra ngoài. Mối quan hệ của cô và Mạc Đình Kiên giống như là trao đổi. Trước kia đều là Mạc Đình Kiên không cho cô làm cái này làm cái kia. Còn bây giờ cô đều trông coi anh khắp nơi. Ngày hôm sau, trước tiên Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đưa Mạc Hạ đến nhà trẻ, sau đó mới đi bệnh viện. Vì là bệnh viện tư nhân, sớm gọi điện thoại hẹn trước, bệnh viện đã chuẩn bị xong. Sau khi bọn họ đến thì trực tiếp vào làm kiểm tra. Hai người đều làm kiểm tra y tế rất kỹ càng. Nhìn chung thân thể phu nhân không có vấn đề gì, nhưng thể chất có hơi kém, chịu khó vận động và ăn uống tốt có thể cải thiện sức khỏe. Bác sĩ báo lại kết quả kiểm tra cho Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi sửng sốt, quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên một cái. Mạc Đình Kiên lên tiếng hỏi. Chân cũng không có vấn đề gì sao? Bác sĩ lắc đầu. Không, lúc kiểm tra cũng đã xem xét cặn kẽ, không có bất kỳ dấu hiệu bệnh lý hay tổn thương gì. Hạ Diệp Chi vui mừng kéo tay Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên lại khẽ nhíu mày. Lại kiểm tra một lần nữa. Hạ Diệp Chi biết Mạc Đình Kiên là không yên tâm, vì thế để cho anh yên tâm, cô lại phối hợp làm kiểm tra một lần nữa. Kết quả kiểm tra cũng giống như lần trước. Thân thể Hạ Diệp Chi không có vấn đề gì, nhưng tình trạng cơ thể Mạc Đình Kiên lại không được tốt. Thân thể suy nhược rất lớn, nhất định phải cố gắng bồi dưỡng, không thể tiếp tục mệt nhọc, rất dễ sinh bệnh. Nói ngắn gọn, chính là có khả năng đã làm việc quá sức. Lúc rời khỏi bệnh viện, sắc mặt Hạ Diệp Chi hết sức khó coi, trắng như tờ giấy. Hai người ngồi trong xe, Mạc Đình Kiên để ý tới sự bất thường của cô, nghiêng đầu nhìn. Chân tốt rồi còn không vui vẻ. Hạ Diệp Chi mím chặt môi, nhìn anh cũng không nói lời nào. Chân của cô đã tốt, nhưng thân thể Mạc Đình Kiên lại thay đổi. Hai năm qua, thời gian cô ở cùng Mạc Đình Kiên không nhiều, cuối cùng cũng sẽ có tình trạng thế này. Mặc dù Mạc Đình Kiên thông minh hơn người, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một người bình thường. Ngay cả khi anh có mạnh mẽ, cũng chỉ có một thân thể, chịu đựng quá nhiều, tự nhiên sẽ hao tổn nghiêm trọng. Mạc Đình Kiên xoa đầu cô, lùi về sau nhíu mày nói. Cười một cái. Hạ Diệp Chi mỉm cười một cái, so với khóc còn khó coi hơn. Quá là khó nhìn. Chữ còn chưa nói hết ra, Hạ Diệp Chi đột nhiên nhào vào trong ngực của anh. Mạc Đình Kiên rũ mắt, ngừng một chút mới đưa tay ôm cô. Không có việc gì. Hạ Diệp Chi không nói chuyện, cứ như vậy ôm anh. Địa điểm ăn cơm vẫn là chỗ hẹn cũ, Kim Hải. Lúc đến Kim Hải, tâm trạng Hạ Diệp Chi đã ổn định. Trong thời gian này, Cố Chi Dân thật sự có chút bận rộn. Nhưng khi Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi hẹn anh đi ăn, anh lập tức dẹp công việc sang một bên, đến thẳng Kim Hải. Anh còn tới Kim Hải trước so với Hạ Diệp Chi. Mạc Hạ đâu? Cố Chi Dân nhìn bọn họ một chút, nói xong mới vỗ đầu nhớ ra. Còn chưa tới cuối tuần, cô bé còn phải đi học. Hạ Diệp Chi đứng dậy. Em đi phòng vệ sinh một lát. Mạc Đình Kiên nghe vậy cũng đi theo. Anh đi cùng em. Anh ở đây nói chuyện cùng Cố Chi Dân đi, em đi một lúc rồi trở về. Hạ Diệp Chi bất đắc dĩ đẩy anh vào chỗ ngồi, quay người đi ra. Đợi khi cô ra ngoài, Cố Chi Dân lập tức đổi lại vẻ mặt nghiêm túc. Đình Kiên, cậu biết gần đây Diệp Chi đang làm gì sao? Mạc Đình Kiên không lập tức nói chuyện. Cố Chi Dân nóng nảy. Cậu không biết sao? Biết. Mạc Đình Kiên nhàn nhạt lên tiếng. Cố Chi Dân tức giận nói. Cậu biết, cậu cũng mặc kệ không quan tâm. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Cố Chi Dân biết tình hình thân thể Mạc Đình Kiên, liền âm thầm cho người nhìn chằm chằm Lưu Chiến Hằng cùng Tạ Ngọc Nam. Đối với chuyện của Hạ Diệp Chi, anh tự nhiên là biết. Mạc Đình Kiên nhìn về phía cửa, nói. Bác sĩ nói thân thể tôi không tốt, không nên mệt nhọc. Khóe miệng Cố Chi Dân giật giật một cái.

giai đoạn của mỗi cuộc đời con người sẽ có một số việc đặc biệt để chúng ta làm. Những việc này khiến cuộc đời chúng ta gom góp thành một lập thể phong phú, cho chúng ta tìm được chính mình. Mạc Đình Kiên lúc trước sẽ không suy nghĩ những chuyện như vậy, bởi vì lúc đó đối với anh còn có những việc quan trọng hơn, nhưng bây giờ anh tự thoát ra rồi. Hạ Diệp Chi hiểu được ý của Mạc Đình Kiên và cảm thấy anh nói đúng. Với sức khỏe của Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi vẫn chưa đồng ý cho Mạc Đình Kiên về công ty làm việc. Nhưng cô cũng đã quyết định nhượng bộ. Mỗi tuần đến công ty một lần, có công việc khẩn cấp, Thời Dũng có thể đem đến nhà giải quyết. Mạc Đình Kiên đối với chuyện này không hề phản đối, vô cùng ngoan ngoãn nghe theo. Đều theo ý của em. Nghe anh nói như vậy, Hạ Diệp Chi trong lòng rất khó chịu, làm như cô rất bá đạo. Việc này không cho làm, việc kia cũng không cho làm. Thể Dũng ngày thứ hai đã đến nhà đưa văn kiện. Trước khi đến đã điện thoại trước cho Mạc Đình Kiên, rất có chừng mực, chỉ đem đến 4 bộ hồ sơ. Hạ Diệp Chi để ý, lúc Mạc Đình Kiên xem 4 bộ văn kiện có hơi chau mày, đó là biểu hiện của sự bất mãn. Hạ Diệp Chi dặn dò người làm pha trà, quay người đi ra. Lúc đến gần cửa, đúng lúc nghe được Mạc Đình Kiên hỏi Thời Dũng. Có tin của Mạc Đình Phong không? Cô đứng ngay trước cửa dừng một chút, bèn đẩy cửa đi vào. Nhìn cô đi vào, Mạc Đình Kiên và Thời Dũng thần sắc cũng không thay đổi gì. Chuyện này bản thân cũng không cần che giấu Hạ Diệp Chi. Thời Dũng thấp giọng. Tạm thời còn chưa có. Chủ yếu việc này là dặn dò người bên dưới điều tra. Gần đây do bận việc của Mạc Thị không thể phân thân, cho nên không biết là Mạc Đình Phong ẩn náu quá giỏi hay là người bên dưới không để tâm tìm kiếm. Như vậy sao? Mạc Đình Kiên dựa vào ghế, tay để trên bàn làm việc như là đang suy tư, nhẹ nhẹ gõ trên mặt bàn. Hạ Diệp Chi đứng một bên nghe ngóng, như là nghĩ ra được việc gì. Ngày mai chúng ta có thể đến bệnh viện tâm thần thăm cô của anh. Mạc Đình Kiên nghe nói quay về phía cô, rất nhanh hiểu ý của cô, lộ dáng tươi cười, trêu đùa. Thông minh quá, cân nhắc xem đến Mạc Thị làm CEO không? Hạ Diệp Chi cười nhẹ một tiếng, lập tức làm ra vẻ. Đừng quên, chủ tập đoàn Mạc Thị bây giờ là tôi, còn bây giờ anh là người đàn ông bám cơm của đàn bà, còn tôi là chủ nợ của anh, nhiệm vụ lớn nhất của anh bây giờ là phải tốt với tôi, ngoan ngoãn nghe lời. Thể Dũng im lặng, lui ra ngoài sau hai bước. Anh ta chỉ là đến đem văn kiện mà thôi. Mạc Đình Kiên chú ý đến hành động của Thể Dũng, lên tiếng nói. Không có chuyện gì nữa, cậu về đi, vất vả rồi. Thể Dũng chỉ lộ ra nụ cười gượng. Vậy tôi xin phép về trước. Trợ lý Thời đi thong thả. Hạ Diệp Chi cảm thấy ngượng ngùng. Trước mặt Thể Dũng, cô và Mạc Đình Kiên đã nói những điều gì? Thể Dũng đi ra, cửa phòng đóng lại. Mạc Đình Kiên tiếp tục câu chuyện lúc nãy, vừa cười vừa nói. Chủ nợ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cô hài lòng. Hạ Diệp Chi đã giả vờ cho qua, kết quả anh lại nói chuyện đó nữa. Hạ Diệp Chi tức giận trừng mắt nhìn anh. Chỗ bệnh viện của Mạc Liên ở là ngoài khu ngoại ô, nhưng cách chỗ Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi ở không xa lắm, lộ trình khoảng 1 tiếng xe chạy. Lúc xuống xe, Hạ Diệp Chi nhìn 4 phía xung quanh. Hoàn cảnh cũng tốt đấy chứ. Mạc Đình Kiên đứng kế bên cô, không tiếp lời. Lúc này, viện trưởng và nhân viên y tế đi ra, có chút cẩn trọng kêu lên. Ông Mạc! Rồi hướng về Hạ Diệp Chi đứng bên cạnh. Người này là... Mạc Đình Kiên nhẫn nại giải thích. Vợ của tôi. Mạc phu nhân. Gương mặt viện trưởng lóe lên chút kinh ngạc. Lúc trước khi Mạc Đình Kiên cưới Tô Miên, trong lễ cưới Tô Miên bị lộ vụ bê bối, hôn lễ đương nhiên được hủy bỏ. Sau này không nghe nói Mạc Đình Kiên cưới vợ nữa cơ mà.